Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, dầu muối không vào. Một chàng nguyên bản ở Tần Vân Phương cùng người Lâm gia trong mắt rất thuận lợi sự việc, kết quả lại không có làm thành. Ngược lại, Lâm Nguyệt Giao kiên quyết phản đối thái độ, để cho Tần Vân Phương tâm tình rất là khó chịu. Ở toàn bộ Lâm gia, cho tới bây giờ không có ai có thể không chút kiêng kỵ như vậy phản đối với nàng yêu cầu, coi thường lửa giận của nàng. Mẫu thân, thật ra thì chúng ta có thể đổi một sách lược. Lâm Thiên Bắc nhìn Lý Phượng các người vội vã đi ra ngoài, liền đứng lên, mở miệng nói, người nói một chút xem. Tần Vân Phương mặt âm trầm, hỏi, có thể bắt được công ty châu báu. Đây đối với toàn bộ Lâm gia cũng là chuyện rất trọng yếu. Cho dù nàng trong lòng lửa giận rất nhiều, đối với Lâm Nguyệt Giao đã sớm hết sức thất vọng, nhưng vì tiền, vẫn là có thể chịu được. Lâm Nguyệt Giao vậy đứa nhỏ, ta biết, rất có cá tính, tùy tiện sẽ không thỏa hiệp. Lâm Thiên Bắc nói, bất quá nàng đối mặt mình mẫu thân tính tình lại sẽ rất mềm, khẳng định sẽ có nhẹ độ thỏa hiệp. Đến lúc đó, chúng ta có thể trước phái một tên phó tổng đi qua, lấy ra tộc thường trú đại biểu thân phận, trợ giúp nàng công tác. Cứ như vậy, sau này chúng ta có thể nằm vùng một ít nhân thủ vào công ty châu báu, từ từ thấm vào. Đến lúc đó, công ty châu báu đều là người chúng ta, thay thế nàng một cái tổng giám đốc lại coi là cái gì. Từng bước phi doanh, làm cái gì chắc cái đó, đập tan từng cái. Lâm Thiên Bắc một chiêu này, không thể bảo là không cay độc. Thật là đem âm mưu quỷ kế phát huy đến trình độ cao nhất. Người cứ như vậy xác định Lâm Nguyệt Giao sẽ đồng ý. Tần Vân Phương vẫn có chút không quá tin tưởng. Mới vừa Lâm Nguyệt Giao diễn cảm nhưng mà vô cùng kiên quyết, không làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Nàng sẽ, chỉ cần Lý Phượng trở về hơn thổi một chút gió, ngài có thể phái người và nàng tiếp xúc một tí. Khuyên nhiều nói khuyên, sau đó chúng ta bên này nhượng bộ nữa, chỉ phái một cái đại biểu vào ở, nàng khẳng định sẽ đồng ý. Lâm Thiên Bắc 10 phần bình tĩnh nói, ta xem cũng có thể, phụ thân sách lược quả thật rất tốt. Lâm Dương vậy đồng ý đứng lên, nãi nãi, không bằng sẽ để cho ta đi làm cái này phái chú đại biểu đi, ta nhất định giúp nãi nãi đem công ty châu báu cho đoạt trở lại. Lời này vừa ra, nhưng lại không có đạt được hưởng ứng. Nếu như là trước kia, lấy Tần Vân Phương đối với Lâm Dương sủng ái, khẳng định sớm đáp ứng rồi. Dẫu sao, đây chỉ là một phái chú đại biểu, cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Lấy Lâm Dương năng lực, khẳng định là đủ rồi. Nhưng hiện tại mà, bầu không khí nhưng vi diệu. Lâm Dương, người gần đây ở nhà thật tốt tự kiểm điểm. Không cần làm gì sự việc. Tần Vân Phương nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói, nghe nói như vậy, Lâm Dương mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới, nãi nãi lại đối với hắn nói ra lời như vậy. Đây cơ hồ chính là ở quan hắn giam. Nãi nãi, ta, chấm ngoặc kép, tốt lắm, người chớ nói, mình làm về điểm kia mất mặt sự việc, còn không biết hối cải à. Ngày hôm nay làm như vậy nhiều người ngoài mặt, cầm Lâm thị mặt đều mất hết. Lâm Dương mới vừa muốn giải thích, Lâm Thiên Bắc nhưng là cắt đứt hắn mà nói, lạnh giọng nói, ngươi còn biết mình thân phận sao? Ta xem ngươi thì không muốn cái này thân phận người thừa kế liền đi. Lâm thị quy củ, ngươi hẳn hiểu được. Lâm thị quy củ, Lâm Dương trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, toàn bộ trong phòng khách yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều cúi đầu, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng. Bất kỳ một gia tộc nào người thừa kế tranh, đều là rất tàn khốc. Cho dù Lâm Dương bây giờ là thân phận người thừa kế, nhưng hắn muốn là làm không tốt, cũng sẽ bị phế trừ. Lâm thị quy củ, còn có thể người cư chi. Lâm Thiên Bắc ý của lời này, chính là đang cảnh cáo Lâm Dương, để lại cho ngươi cơ hội không nhiều lắm. Phụ thân, Lâm Dương cúi đầu, cung kính nói một câu, không dám lại có bất kỳ dị nghị, cũng không dám tái phát đồng hồ bất kỳ ý kiến. Thiên Bắc, ngươi xem phải ai đi tương đối thích hợp đây. Tần Vân Phương mở miệng hỏi nói. Ta xem sẽ để cho nhỏ Phi đi đi. Nàng cũng là nước ngoài du học trở về. Có quản lý kinh nghiệm. Làm một cái công ty châu báu phó tổng. Ta cảm thấy dư sức có thừa. Lâm Thiên Bắc suy nghĩ một chút. Nói. Hơn nữa. Lần này thời gian sẽ không quá dài. Cùng công ty châu báu thu hồi lại. Nàng thì cũng không cần ở lại nơi đó. Cũng không trễ nãi nàng việc lớn. Việc lớn. Tất cả mọi người biết. Đó là Lâm Phi hôn sự. Đây chính là một cái chân chính gia tộc lớn. Nhỏ Phi, người nguyện ý đi không? Tần Vân Phương nhìn về phía Lâm Phi. Hỏi thăm một câu. Có thể nói. Bây giờ Lâm Phi, so Lâm Dương càng được lão thái thái niềm vui. Rất đơn giản. Lâm Phi hôn sự nếu như thành công. Vậy đem có thể kéo theo toàn bộ Lâm thị một người nữa lên nấc thang. Cho nên, Lâm lão thái đối với Lâm Phi thái độ. Đó là tốt trời cao. Nãi nãi, vậy ta đi đi. Ta vừa vặn vậy không có chuyện gì. Lâm Phi một tiếng đáp ứng xuống. Suy nghĩ một chút trước muốn cùng cái đó gả cho phế vật Đường tỷ ở một chỗ công tác. Nàng vẫn là rất hưng phấn. Ít nhất, hiện tại nàng thân phận không hề so Lâm Nguyệt Giao thấp. Hơn nữa, nàng sắp phải gả người kia. Lại là vạn dặm chọn một người chồng tốt. Nàng cũng có lòng đang Lâm Nguyệt Giao trước mặt thật tốt khoe khoang khoe khoang. Hoàn toàn đả kích một tí nàng kiêu căng phách lối. Vậy được, sự việc cứ quyết định như vậy. Nhỏ Phi, ngươi làm chuẩn bị. Tần Vân Phương hài lòng gật đầu một cái. Coi như là đem chuyện này quyết định. Lâm gia, Lý Phượng cùng người một nhà cũng ngồi quanh ở bên ghế salon trên. Giống như là còn mở hội nghị gia tộc vậy. Nguyệt Giao, ngươi làm sao cũng nghĩ không ra đâu. Một cái công ty châu báu mà thôi. Sao có thể so với chúng ta trở về tông tộc trọng yếu à? Lý Phượng không nhịn được nói. Nàng dĩ nhiên không phải như vậy vội vàng phải về rừng thị. Chỉ bất quá nàng gần đây gặp được một ít chuyện tình. Đặc biệt cần Lâm thị tông tộc tộc nhân thân phận bảo vệ. Cho nên mới một cái sức lực thúc giục. Đó là phụ thân để lại công ty châu báu. Ta nhất định phải giữ được. Ai nói cũng không dùng. Lâm Nguyệt Giao một bộ dầu muối không vào dáng vẻ. Chút nào không làm bất kỳ thỏa hiệp. Người phụ thân đều đi nhiều năm như vậy. Cho dù hắn còn ở. Vậy cũng khẳng định sẽ đáp ứng. Tần Vân Phương trực tiếp nói. Người phụ thân ở trên trời. Cũng muốn để cho chúng ta mang hắn trở về à. Vậy không nhất định. Ta hiểu phụ thân. Vậy rõ ràng phụ thân lương khổ để tâm. Ban đầu cầm công ty châu báu giao đến ta trên tay. Ta liền rõ ràng. Đây là để cho ta cất giữ ở một điểm cuối cùng tiền vốn. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Trong mắt đều là đối với phụ thân hoài niệm. Từ nhỏ đến lớn. Nàng cũng một mực đi theo bên cạnh cha học tập. Không có phụ thân. Cũng chưa có bây giờ Lâm Nguyệt Giao. Lâm Thiên Nam đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói. Không chỉ là phụ thân, lại là cuộc sống đạo sư, tiến về trước trên đường hải đăng, có đặc biệt trọng yếu ý nghĩa. Ngươi làm sao liền cố chấp như vậy chứ? Lý Phượng là cầm có thể nói tất cả đều nói lần. Nhưng chính là không có được Lâm Nguyệt Giao gật đầu đồng ý. Lâm Nguyệt Giao không đáp ứng, vậy lão thái thái bên kia cũng không có biện pháp giao nộp. Cái này còn để cho nàng làm sao trở lại Lâm thị tông tộc à? Chẳng lẽ chuyện này liền không làm được? Ta đi rửa mặt. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền đứng lên. Không nhìn thẳng mình mẹ khó khăn xem sắc mặt. Đi về phía phòng vệ sinh. Diệp Trần vừa định đi. Lại bị Lý Phượng kéo lại. Người ngồi xuống tới. Lý Phượng chỉ ghế salon bên cạnh. Tỏ ý hắn ngồi xuống. Không cần đi. Có ý gì? Diệp Trần một hồi mê mang. Cái này mẹ vợ lại làm cái gì yêu con bướm? Làm sao cảm thấy nàng cái ánh mắt này cổ quái như vậy đâu? Như thế nhu tình. Chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Hắn có thể là biết. Cái này mẹ vợ là vô sự không lên điện tam bảo. Nhất định là có chuyện gì cần phải tự làm. Nếu không, làm sao sẽ tốt như vậy tim? Diệp Trần, ta hỏi ngươi. Ngươi ở chúng ta nán lại nhiều năm như vậy. Ta ngày thường đối với ngươi là hà khắc một chút, nhưng vậy không cầm ngươi đuổi ra ngoài. đối với ngươi coi là có thể chứ? Lý Phượng bỗng nhiên nói. Gì? Coi là có thể. Diệp Trần rất muốn cười, nhưng nhịn được. Đây là muốn hơn giày da mặt mới có thể nói ra lời như vậy à? Ngày thường đối với mình đánh chửi cũng được đi. Còn có nhiều như vậy làm việc nhà chờ mình. Hận không phải nhường mình cả ngày lẫn đêm cũng đừng nghỉ ngơi. Thì làm sống. Như thế người chua ngoa khắc nghiệt. Lại có thể cũng dám nói đúng mình coi như có thể. Từ đâu tới mặt. Ngươi cứ việc nói thẳng. Chuyện gì đi. Diệp Trần có thể lười được theo nàng nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phải. Ta cũng không cùng ngươi xé. Lý Phượng dứt khoát vậy đóng cửa xuống. Ta xem Nguyệt Giao và ngươi bây giờ quan hệ là càng ngày càng tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi giao phó một cái nhiệm vụ. Đi khuyên nàng, để cho nàng đồng ý gia tộc đề nghị. Được không? Để cho ta tới. Diệp Trần ngược lại là không nghĩ tới. Lý Phượng hiện tại lại còn biết tới tìm mình làm Lâm Nguyệt Giao công tác. Ngược lại là so với trước kia có tiến bộ. Ít nhất nàng hiện tại còn biết bản thân có như vậy một chút tác dụng. Nếu là thả trước kia, vậy phỏng đoán chính là không nhìn thẳng mình. Mẹ, loại chuyện này ta cảm thấy hay là để cho Nguyệt Giao tự quyết định đi. Diệp Trần chậm rãi nói. Nàng kinh doanh công ty châu báu nhiều năm như vậy. Người vậy nhìn thấy, công trạng một mực rất tốt. Đó chính là nó hài tử. Người thì nhịn tim nhìn công ty châu báu rơi đến gia tộc trong tay sao? Vậy thì có cái gì? Là gia tộc. Cũng không phải là chúng ta. Lý Phượng dửng dưng nói. Ngươi liền cho một cái nói đi. Có thể hay không khuyên một tí. Chuyện này, ta không giúp được. Diệp Trần liền buông tay. Nói đàng hoàng. Phàm là cái người biết đều biết. Lão Thái Thái chịu để cho các nàng trước mấy người trở về. Nhìn chúng chính là Lâm Nguyệt Giao trong tay công ty châu báu giá trị. Đáng tiếc là, cái này Lý Phượng nhưng cùng một quỷ hồ đồ như nhau. Một chút cũng không rõ ràng. Cũng không biết là thật khờ. Vẫn là ở giả bộ ngu. Ngươi thật sự là một phế vật. Một chút chỗ dùng cũng không có. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Không thấy được chút nào tiến bộ. Lý Phượng nóng nảy cực kỳ. Nhảy cỡn lên. Chỉ Diệp Trần lại là một lần mắng to. Mới vừa rồi vậy một chút nhu hòa. Ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức khôi phục bản sắc. À, Diệp Trần đáp một tiếng, liền đi trở lại liền gian phòng của mình, trực tiếp không phản ứng Lý Phượng. Vô liêm sỉ, Lý Phượng nhìn Diệp Trần vậy không chịu thua kém hình bóng. Thiếu chút nữa không cầm điện thoại di động trong tay cũng cho té rớt. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang tức giận thời điểm, trong tay điện thoại di động lại vang lên. Lý Phượng vừa thấy gặp điện tới biểu hiện. Nhất thời cả người sắc mặt lại đổi được khó coi. Lại tới. Cầm điện thoại di động. Đi tới trên ban công. Đóng cửa lại. Lúc này mới nhận nghe điện thoại. Ta đã sớm nói với ngươi. Cho ta mấy ngày thời gian. Ngươi lại không thể đừng thúc giục sao? Theo đòi mạng như nhau. Lý Phượng vừa tiếp thông. Liền đối với điện thoại di động một hồi mắng to. Ngươi không bao nhiêu thời gian. Ta chính là để nhắc nhở ngươi. Đừng quên, trong điện thoại, một cái hùng hậu thanh âm nam tử nói ra, ngươi lại không trả tiền, ta liền đến nữ nhi ngươi công ty châu báu bên trong muốn tiền. Ngươi dám, Lý Phượng con ngươi co giúp một cái, nghiêm nghị nói, đây là ta thiếu tiền, chính ta còn, ta vẫn là Lâm thị người tông tộc, chẳng lẽ còn có thể ít đi ngươi tiền không được? Ha ha, ngươi không cần phải nói cái gì hoanh hoang. Bối cảnh của ngươi ta cũng điều tra. Chẳng qua là Lâm thị tông tộc đuổi ra mấy cái phế vật mà thôi. Nam tử kia hết sức giọng giễu cợt và thanh âm truyền tới. Để cho Lý Phượng khí ngứa răng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryensiu.com/chuyen-do-noi-tsi-gạch-noi-cius-gạch-noi-pas-am-gạch-noi-tan-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.